tắm cho đại ca, chương 76, răng cửa rơi xuống, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa rơi nhỏ dần, giọt giọt tí tách rơi một hồi lâu mới ngừng lại, trên mái hiên giọt mưa cứ tích tích tắp tắp rơi xuống, lúc này, lầu dưới truyền đến từng trận khua chiêng gõ trống, sau một hồi ồn ào, Hoa Kỳ tỉnh lại từ trong mộng, vươn cánh tay từ trong chăn, vặn eo bẻ cổ nói, a mấy giờ rồi? Trang Hào đưa lưng về phía cậu, mơ hồ nói, hơn 7 giờ, chắc cỡ 8 giờ. Hoa Kỳ ngẩn ra, anh không phải đi làm à, mau dậy, trễ bây giờ. Hoa Kỳ vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại Trang Hào nhìn qua, chợt phát hiện trong nhà ít đi một người, nhìn lại vị trí Cao Quân nằm tối hôm qua, đã sớm không thấy bóng dáng của hắn. Anh, Cao Quân đi đâu rồi? Hoa Kỳ kinh ngạc nói. Trang Hào quơ quơ bả vai, mệt mỏi nói. Đi, nửa đêm hôm qua đã đi, hình như có chuyện gì đó. Hà, nửa đêm đã đi, sao em không biết? Trang Hào không có biện pháp tiếp tục ngủ, lật người nằm ngang nhắm mắt lại nói. Em ngủ như heo chết ấy, có thể biết cái gì? Hoa Kỳ cười nói, Cao Quân thật biết đùa. Hắn ta có đùa hay không không liên quan đến anh. Trang Hào ngồi dậy, ngáp một cái nói. Anh phải đi làm, điểm tâm em tự ăn đi, hôm nay còn phải đi làm không phải sao? Mấy giờ, cần anh đưa em đi không? Không cần, Hoa Kỳ khoát khoát tay. Buổi trưa mới làm, hơn nữa em cũng nhớ đường rồi, yên tâm đi, không lạc được. Trang Hào gật đầu một cái, sau đó cầm điếu thuốc ngậm lên môi nói. Anh đi tắm, được anh đi đi, em thu dọn phòng. Trang Hào rút một cái quần cộc lớn từ trong túi, mặc vào người rồi ngậm lấy điếu thuốc đi tới cửa, cầm chậu lên mở cửa thì một cơn gió lạnh thổi vào, Trang Hào thoải mái nói. Hôm nay thời tiết thật tốt, nói xong, Trang Hào bưng chậu ra khỏi phòng. Hoa Kỳ chạy tới đẩy cửa sổ ra cũng cảm nhận được gió mát sáng sớm, cảm giác thư thái khiến cậu có chút lười, xoa mạnh mặt mấy cái rồi xoay người đi gấp chăn, về phần cái chăn tối hôm qua bị mưa ướt cũng được Hoa Kỳ treo cùng với quần áo ở dây thừng trước cửa. Chỉ chốc lát sau, Trang Hào từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa huýt sáo trong hành lang, lúc tới cửa Hoa Kỳ liền chui ra, trong tay nắm một thứ màu trắng nói. Anh, đây là răng cửa của ai vậy? Trang Hào sửng sốt, cái gì mà răng cửa của người nào? Chính anh nhìn xem, Hoa Kỳ cầm một cái răng cửa trong tay, nói. Vừa rồi lúc gấp chăn phát hiện răng cửa của em vẫn còn, của anh cũng vẫn ở đây, vậy thì của ai? Trang Hào nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cười khẩy nói. Ai biết của thằng cháu chắt nào, ném đi cầm ở trong tay không thấy bẩn à? Hoa Kỳ cúi đầu nhìn qua răng cửa trong lòng bàn tay, tay vung lên liền ném xuống lầu dưới, lúc vào nhà còn nói. Anh nói xem răng cửa kia có phải của Cao Quân không? Có thể lắm, Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kỳ mặc quần áo vào, lúc ra cửa nói. Đi làm, em cũng lo đi làm đi, tối về anh mua đồ ăn ngon cho em, muốn ăn gì? Hoa Kỳ trái lo phải nghĩ, đùi gà đi, cái loại chiên xù đó. Được, Trang Hào đi ra ngoài, Hoa Kỳ vẫn đưa mắt nhìn anh, đợi anh xuống lầu dưới. Hoa Kỳ đứng ở trên ban công hành lang nhìn xuống, đưa tay thét. Anh trở về sớm một chút, Trang Hào nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Kỳ cười cười rồi tiếp tục đi ra ngoài. Bóng dáng của Trang Hào càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không thấy nữa Hoa Kỳ mới tính về trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa. Hoa Kỳ, Giang Hạo từ một đầu khác của hành lang đi tới. Hoa Kỳ nhìn Giang Hạo cười nói. Anh không đi làm à? Giang Hạo cười nói. Hôm nay làm buổi chiều. gocchuyenaudio.com. Giang Hạo nhìn lại con đường mà Trang Hào rời đi mấy lần. Trang Hào đi làm, mới vừa đi xong. Giang Hạo thở dài tiếp nhìn hướng mình tới, lúc này Cao Quân dựa vào tường từ từ đi tới, mặt có từng khối tím tím xanh xanh, quan trọng nhất là miệng hơi sưng, bộ dáng kia giống như bị người đánh đập vậy. Anh bị sao vậy? Hoa Kỳ rất ngạc nhiên hỏi. Cao Quân trầm mặc không nói, ngược lại Giang Hạo vượt lên trước một bước nói. Tôi mang Cao Quân tới xin lỗi cậu, về sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Hà, nói xin lỗi cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo do dự một hồi lâu, vẫn quyết định nói chuyện xảy ra tối hôm qua cho Hoa Kỳ. Tối hôm qua, Hoa Kỳ đang ngủ sau, Cao Quân cho là Trang Hào cũng ngủ thiếp đi rồi liền vụng trộm ngồi dậy, len lén bò đến bên cạnh Trang Hào, cách quần lót vuốt ve nhị đệ của anh. Mới đầu Trang Hào không có phản ứng gì, Cao Quân làm tới cúi đầu từ từ liếm, theo bắp đùi Trang Hào một đường đi xuống, lúc sắp liếm đến mắt cá chân thì Trang Hào chợt nhấc chân, dùng sức đá mạnh một cái, lúc ấy liền đá rớt một cái răng cửa của Cao Quân xuống. Nghe đến đó, Hoa Kỳ khó nén khiếp sợ trong lòng, chuyện này từ đầu tới đuôi Trang Hào không có đề cập tới. Hoa Kỳ, hy vọng cậu đừng để trong lòng, về sau tôi sẽ không để Cao Quân hướng tới nhà các cậu nữa. Cao Quân nghe vậy, gật đầu một cái. Chuyện này là tôi không đúng, cũng trách tôi nhất thời hồ đồ, Hoa Kỳ, mong cậu đừng để trong lòng. Dù trong lòng Hoa Kỳ có chút không thoải mái, nhưng cũng không biểu lộ ra, cậu chỉ gật gật đầu nói. Biết, vậy được, chuyện đã nói với cậu, vậy chúng tôi đi về trước. Giang Hạo nhìn Hoa Kỳ khẽ mỉm cười, xoay người đi với Cao Quân. Không biết vì sao Hoa Kỳ nhìn bóng lưng Cao Quân, đột nhiên nghĩ đến một. Chính mình, khác, nếu Trang Hảo không có vài phần kính trọng với mình, có phải mình cũng sẽ bị đối xử như vậy hay không? Nghĩ đến đó, Hoa Kỳ không dám tiếp tục nghĩ nữa, không thể làm gì khác đành trở về nhà nhanh chóng thu dọn đồ, lúc này mới vội vã rời khỏi nhà. Trên đường đi đến nơi làm việc, Hoa Kỳ mua hai cái bánh cuốn, gặm một đường, cuối cùng cũng đến hồ tắm. Hồ tắm rất bình thường, tách ra nhà tắm nam nữ, Hoa Kỳ đổi đồng phục làm việc liền vào đi làm, không có bất kỳ người nào giao phó cậu bất cứ chuyện gì, mọi người đều bận việc của từng người, không có bất kỳ chỗ nào không vui, nhưng có vẻ hơi lạnh tanh. Nói đi thì nói lại, ai sẽ vì công việc hai khối tiền mà lục đục đấu đá nhau. Có tâm tư đó không bằng đi nơi lớn hơn, tranh thủ nhiều tiền và ích lợi hơn. Không nói nhân viên nơi này như thế nào, chỉ nói bữa ăn thôi thì là tương đối đầy đủ, lúc Hoa Kỳ thấy suất cơm ở nơi làm thì có chút buồn cười, sáng sớm nói với Trang Hào muốn ăn đùi gà, cơm trưa liền có hai cái chân gà bự. Một ngày bận việc, Hoa Kỳ lại không có cảm giác mệt mỏi, lúc tan việc còn thần thái sáng láng, vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga vài đoạn nhạc, lúc trở về đi qua chợ cậu lại chạy vào mua một con cá trích lớn muốn nấu nồi canh cá cho Trang Hào nếm thử một chút. Lúc về đến nhà đã sắp 7 giờ rưỡi, trong nhà vẫn khóa chặt cửa như cũ, Hoa Kỳ mở cửa vào nhà rồi dùng cọc gỗ chặt cửa lại, đơn giản thu dọn mình một chút liền bắt đầu nấu canh cá cho Trang Hào. Mùi canh cá từ cửa vọt ra ngoài, khắp nơi trong hành lang đều có thể ngửi thấy. Này, làm gì đấy? Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoa Kỳ vội vàng quay đầu lại kinh ngạc nói. Anh tới, gocchuyenaudio.com. Quách Tĩnh giơ bao lớn bao nhỏ lên đi vào trong nhà, cười nói. Ở nhà chán quá, tôi tới chơi mấy ngày lại trở về. Quách Tĩnh vào nhà liền để đồ xuống đất còn nói. Anh còn chưa tan việc sao? Chưa đâu, chắc còn phải một lát nữa. Hoa Kỳ quay đầu lại tiếp tục đảo con cá trong nồi. Quách Tĩnh ghé đầu liếc nhìn bếp lò. Nấu món gì mà thơm như vậy? Hoa Kỳ quay đầu lại, nhe răng cười nói. Hôm nay tan tầm đi ngang qua chợ mua một con cá trích về hầm cách thủy cho anh của em nếm thử một chút. Hao, Quách Tĩnh hâm mộ nói. Tôi nói, cậu còn hiền thục đảm đang hơn cả người yêu tôi nữa đấy, quả thật là làm người ta đố kỵ muốn chết. Hoa Kỳ nghe vậy mà cười. Vậy anh cũng tìm một người như thế đi. Nói xong, Hoa Kỳ chỉ bên phải. Bên kia có một không, hôm qua còn tới chỗ em đó. Email protected, ông đây không có hứng thú. Quách Tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong túi lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi nói. Tôi nghe anh nói cậu tìm được việc làm rồi. Ừ, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, làm tắm kỳ ở một hồ tắm cách đây không xa, một tháng có thể kiếm 1-2 ngàn, đến lúc đó cũng có thể giúp anh ấy một chút. Quách Tĩnh thở dài nói. Hoa Kỳ, nói thật tôi cảm thấy anh ấy rất may mắn, biết được cậu. Thật sao? Hoa Kỳ cười láo lĩnh nói. Đúng vậy, dù sao tôi cảm thấy quản khỉ gió nó là nam hay nữ, chỉ cần người ta toàn tâm toàn ý đối tốt với mình là được, không cầu gì hơn. Quách Tĩnh đảo mắt nhìn Hoa Kỳ. Ví như cậu, đối với anh không phải là tuyệt vời bình thường, không chỉ tôi, ngay cả Văn Đào cũng nói như vậy. Nói đến Vương Văn Đào, Hoa Kỳ ngẩn ra, dò hỏi. Cũng không biết anh ta ở bên trong đó sao rồi. Hai, không có chuyện gì lớn, lăn lộn còn xuôi gió xuôi nước đó. Quách Tĩnh hít một hơi thuốc nói tiếp. Trở về mấy ngày vừa khéo gặp thời gian đi thăm tù, tôi liền chạy một chuyến, thằng nhóc kia vốn không có gì thay đổi, tốt lắm. Hoa Kỳ yên tâm, vậy thì tốt, chờ anh ta ra ngoài, cùng lắm tôi chịu khổ một chút nấu cho anh ta nồi canh cá uống. Email protected, cậu thật là đảm đang. Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc vặn eo bẻ cổ, ngồi xe buýt một ngày, thiếu chút nữa mệt chết tôi, muốn đi vệ sinh nhưng xe lại không ngừng, nhịn đến sắp ra xe mới dừng lại, một đám nam nữ chui vào, trận thế đó, thật là rung động lòng người. Phong quang vô hạn, Hoa Kỳ híp mắt cười. Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn Hoa Kỳ. Cậu mà ở đó nhất định sẽ trợn trắng mắt đi. Sao có thể, trong mắt tôi chỉ có. Ai, anh trở lại. Hoa Kỳ đúng lúc thấy Trang Hảo đi tới cửa, mới vừa đứng lên liền ngây ngẩn cả người kinh hô. Anh, mắt anh sao vậy? Mắt phải Trang Hảo dán khối băng trắng, chung quanh mắt lộ ra một mảng nhỏ xanh đen. Trang Hảo đứng ở cửa cười dày. Không có chuyện gì, hôm nay cắp điện ở dưới giếng nổ, không cẩn thận bị văng trúng. Khách Trương.